Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 39, chương 39, mở rộng hợp tác. Long Đô, Hắc Hải Khoa học Kỹ thuật Công ty Tổng Bộ. Lúc này, ngồi tại bên trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Hiện tại trong nước so sánh có sức ảnh hưởng trò chơi công ty đều đã cùng Rider đã đạt thành lẫn nhau mở rộng hiệp nghị rồi. Đại gia nói làm sao bây giờ a? Ngồi tại chủ vị Ngô Lực nhìn lướt qua đang ngồi đám người sau. Mở miệng, Hắc Hải công ty cao tầng làm sao đều không nghĩ đến. Rider công ty động tác vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Tại mở buổi họp báo đồng thời, bọn hắn đại biểu sớm đã bắt đầu tại Trung Quốc từng cái thành thị giữa du tàu. Cướp đi lớn bộ phận trò chơi công ty hợp tác mở rộng hạng mục. Nghĩ đến nhiều năm nghiên cứu cố gắng rất có thể lần này trùng kích xuống rơi vào quẫn cảnh. Mọi người tại đây trong lòng cũng không dễ chịu. Ngô Tổng, căn cứ tin tức, hiện tại còn muốn một nhà tương đối có thực lực trò chơi công ty không có cùng Rider đạt thành hiệp. Nghị. Mà lại nghe nói là bọn hắn chủ động cự tuyệt Rider khoa học kỹ thuật. Một nhà, ngồi tại chủ vị Ngô Lập thở rồi một hơi. Dù sao cũng so không có tốt. Đi hiệp thương dưới, nhìn xem có thể hay không cầm tới hợp tác. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn a. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Ngô Lực vẫn là không có ý định buông tha lần này cơ hội hợp tác. Tại tan họp sau, Hắc Hải công ty tổng bộ rất nhanh thông qua 173 trò chơi bình đài liên hệ đến rồi Lục Vô. Nguyên bản Hắc Hải công ty người phụ trách là muốn tới đây trao đổi. Bất quá lại bị Lục Vô cự tuyệt. Chỉ là hỏi một câu nói. Hợp tác có thu hay không phí? Hắc Hải công ty người phụ trách lộ ra rất kinh ngạc. Không rõ ràng Lục Vô tại sao lại như vậy hỏi. Bất quá vẫn là quả quyết trả lời nói. Mở rộng là vì rồi hợp tác cùng có lợi, tự nhiên không thu phí. Đồng thời chúng ta máy chơi game cắm vào công ty của các người trò chơi. Nói cách khác, chỉ cần người chơi mua rồi chúng ta máy chơi game. Như vậy dù là không xuống chở, trò chơi danh sách bên trong cũng sẽ có công ty của các người trò chơi tồn tại. Nghe được trả lời, Lục Vô lập tức đáp ứng hợp tác yêu cầu. Cái này khiến Hắc Hải công ty người phụ trách cũng có chút mộng. Không nghĩ tới tiến triển đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Đồng thời Lục Vô tại điện thoại bên trong cũng đáp ứng Hắc Hải công ty đại biểu. Tại bọn hắn chính thức đem bán máy chơi game thời điểm sẽ ở trong trò chơi đối với hắn tiến hành mở rộng tuyên truyền. Ngày thứ hai Lục Vô liền thu đến rồi Hắc Hải công ty gửi đến mở rộng hợp đồng hợp tác. Cẩn thận lật nhìn một lần, xác định không sai Lục Vô ký tên, tồn tại rồi một phần sau, đem nó về gửi cho rồi Hắc Hải công ty. Hai bên hợp tác chính thức đạt thành, mà nhưng Lục Vô cùng Hắc Hải công ty hợp tác tin tức rất nhanh truyền đến rồi Rider công ty đại. Biểu Olisa trong tai, cái này khiến phụ trách kết nối mở rộng hợp tác bộ môn Olisa rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái kia cự tuyệt chính mình yêu cầu người sẽ cùng Hắc Hải công ty đi hợp tác. Hắn lập tức đem tin tức này báo về cho rồi tại A nước tổng bộ. Đối với buôn bán đối thủ, Rider khoa học kỹ thuật công ty xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Lúc này quyết định tại chính mình phát hành máy chơi game bên trong che đậy, chinh chiến tại tuyến. Trò chơi này, nói cách khác. Chỉ cần là Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty xuất phẩm máy chơi game. Hết thảy download không được, chinh chiến tại tuyến. Tại Rider công ty xem ra, nhiều như vậy trò chơi công ty lựa chọn tại kia. Cái gì nhẹ cái gì nặng, người chơi khẳng định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lúc này, âm phủ minh phủ, bái kiến Ngô Vương, Độ Duyên cung kính hướng lấy cách đó không xa bóng người khom mình hành lễ. Vì sao trở về? Không phải để ngươi lưu tại sát na bên thân. Lục Vô ngưng tụ Bắc Kỳ Vương bóng người nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. thuộc hạ không thể không về. Sát Na đã phát hiện ta có dị tâm, tiếp tục lưu lại hắn bên thân, thuộc hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô, vì sao? Lục Vô kinh ngạc nói. Trước đó thuộc hạ tuân theo Ngô Vương mệnh lệnh trở lại Sát Na quỷ tướng bên thân. Đầu tiên là dùng thụ yêu cành đầu lừa gạt hắn quỷ tam nguyên nhân cái chết. Sau hắn để ta đi Hải Vương bên kia hồi phục tiến cống một chuyện. Kết quả ta cáo chi Hải Vương, Sát Na quỷ tướng cự tuyệt hắn yêu cầu. Này nhắm chúng Hải Vương giận dữ, lúc này mang theo hải thú triều đánh tới. Kia thời điểm thuộc hạ liền biết muốn bại lộ, không thể không rời đi. Nghe nói như thế, Lục Vô lập tức nghĩ đến rồi ngày kia người chơi trực tiếp ven biển đại chiến. Bất quá hắn không nghĩ tới đây hết thảy nguyên nhân lại là Độ Duyên một tay thao túng. Đúng rồi, thuộc hạ trước khi tới còn mang đến rồi cái này. Nói lấy, Độ Duyên từ áo bào đen bên trong đưa tay ra, lộ ra rồi chộp vào trong tay viên kia đen kịt viên cầu. Lục Vô hơi nghi hoặc một chút, vung tay lên một cái, âm khí ngưng tụ, đem viên kia màu đen viên cầu nâng nổi đến rồi trước người. Thần khí phân tích năng lực khởi động, âm linh châu, 230.119 âm linh vật phẩm tường tình. Thu nạp âm linh chi vật thuộc hạ tại lưu ly khu khống chế âm linh thu nạp. Chỗ lấy rời đi trước, đem Sát Na quỷ tướng có tất cả âm linh cho cùng một chỗ mang ra ngoài. Này phản bội đủ triệt để a. Trước khi đi còn đâm trước chủ nhân một đao, thật là một cái lão âm bức, bất quá ta ưa thích. Lục Vô trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Độ Duyên, ngươi làm rất không tệ. Nói lấy, Lục Vô vung tay lên, một đoàn hồn lực từ ống tay áo bên trong tuôn ra, chui vào Độ Duyên trong cơ thể. Oanh, này hồn lực như là chất dẫn cháy, để Độ Duyên đầu lâu bên trong hồn hỏa tăng vọt, màu sắc từ chậm rãi hướng lấy tinh chuyển biến, nhưng lấy thấy rõ ràng, Độ Duyên đen kịt xương cốt bắt đầu biến lớn, xuất hiện rồi điểm điểm trong suốt mực. Cái này, Độ Duyên lâm vào chấn kinh, sống rồi mấy ngàn năm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này thủ đoạn, vậy mà có thể thao túng hồn lực, trực tiếp đem thực lực của mình bay vụt rồi nửa cái cảnh giới. Lần nữa mắt nhìn Lục Vô, Độ Duyên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng nó gặm thủ, bái tạ Ngô Vương ban ân. Lục Vô gật đầu, kỳ thực tăng lên Độ Duyên thực lực với hắn mà nói cũng không khó. Này cùng người chơi khác biệt, người chơi trưởng thành cần lấy từng bước một tích lũy, tiến lên dần dần. Như là đào kênh mương, đem nó biến thành hồ nước, lại biến thành hồ nước, muốn từng bước một mà đến, mà Độ Duyên vốn chính là tu luyện rồi mấy ngàn năm tồn tại. Trụ cột của hắn hùng hậu, chính mình chẳng qua là tại hắn hồ nước bên trong tăng thêm rồi nước mà thôi. Bất quá cho dù như thế, này tại Độ Duyên xem ra, đây cũng là ghê gớm kinh thiên thủ đoạn, này nhấc lên thăng. Để Độ Duyên đối Lục Vô thần bí có rồi khắc sâu hơn nhận biết. Trong lòng thậm chí có chút mừng thầm sự phản bội của chính mình là như thế chính xác. Bất quá lần này Độ Duyên mặc dù trở về, nhưng Lục Vô cũng không có ý định để hắn ở tại Minh Phủ bên trong. Lúc này mở miệng, Độ Duyên, ta có cái nhiệm vụ cho ngươi. Ngô Vương mời nói, thuộc hạ định làm toàn lực ứng phó. Độ Duyên cung kính mở miệng, đi một đầu nhập vào tảng đá quỷ vương. Cái này, Độ Duyên ngây ngẩn cả người. Ngô Vương là muốn ta xúi dục tảng đá quỷ vương cùng Sát Na quỷ tướng quan hệ. Độ Duyên nghĩ rồi nghĩ, nghi ngờ hỏi nói, đây là nó một, bất quá Sát Na bên kia ta sẽ làm định. Chủ yếu vẫn là để ngươi đi hiểu rõ tảng đá Bắc vực hiện giai đoạn tình huống. Nắm giữ sau báo cáo tại ta, nhưng tảng đá quỷ vương sẽ tín nhiệm ta sao? Độ Duyên có chút do dự, đeo cái này vào, nói lấy Lục Vô vung tay lên, dùng thần khí đem âm linh châu bên trong âm linh rút đi rồi 15 vạn. lưu lại 8 vạn đưa trả lại cho Đậu Duyên. Tiếp nhận âm linh châu, Đậu Duyên lần này trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Thuộc hạ định không hổ thẹn. Nói xong, Đậu Duyên hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng từ minh phủ bên trong thoát ra, hướng lấy tảng đá bắc vực phương hướng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.